Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1244. Long mạch của Long Quốc có phần của cậu. Thứ hai, chúng tôi lập tức giết cậu. Sau đó chia cắt long mạch của Long Quốc. Tự cậu chọn đi. Toàn trường tĩnh mịch. Đám người Phong Cửu U, Diệp Lăng Tiêu, Diệp Cấm Thành, Thư Ký Tiền, Lục Lâm Thiên, Lục Khi xương mặt xám như tro tàn. Những võ giả Long Quốc khác nội tâm cũng tuyệt vọng. Trong mắt đều là tia máu. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Dù Diệp Bắc Minh chọn cái nào, họ cũng xong đời. Long Quốc cũng. Diệp Bắc Minh đột nhiên cười ác độc. Long Đế, ông vẫn còn ở đó chứ? Tĩnh mịch, cả vùng tĩnh mịch. Một lát sau, giọng nói Long Đế truyền tới. Nhóc con, cậu thông minh đấy. Không sai, tôi đã lưu lại một luồng tàn hồn cuối cùng trên người cậu. Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói. 3 phút tiếp theo, cơ thể tôi giao cho ông. Tôi chỉ có một yêu cầu. Giết sạch bọn họ. 3 phút, ha ha, đủ. Long Đế cười lạnh. Nhưng cậu phải tìm tàn hồn còn lại của tôi. Diệp Bắc Minh phun ra 2 chữ. Đồng ý. Vù, giây tiếp theo, từ trong cơ thể Diệp Bắc Minh bộc phát ra huyết khí kinh thiên động địa. Trong phút chốc, toàn bộ dưới chân Côn Luân cuồng phong nổi loạn. Giết chóc điên cuồng, một đường hư ảnh huyết long khủng khiếp lao ra khỏi cơ thể Diệp Bắc Minh. Lúc này, Diệp Bắc Minh mới là thần duy nhất trên toàn thế giới. Ở trước mặt Long Đế, đám người phàm chúng mày cũng dám xưng là thần. Lời vừa dứt, quang mang màu máu nở rộ. Một tiếng vang rồng ngâm vang khắp núi Côn Luân. Huyết quang kinh người tăng vọt, giống như sóng thần. Thiếu chút nữa lóa mù mắt tất cả mọi người. Tất cả khiếp sợ nhìn sang. Chỉ thấy sau lưng Diệp Bắc Minh xuất hiện một con huyết long dữ tợn. Cực kỳ khiếp người, chư vị cường giả phương Tây trên bảng xếp hạng ngầm chỉ có một cảm giác. Người đàn ông Long Quốc trước mắt không phải người. Anh mới là thần chân chính. Đám người rớt, Gabriel, Minh Vương mặc dù được gọi là thần, trên thực tế chỉ là thực lực mạnh hơn loại người một chút thôi. Cách chương.